Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, trang 443. Nàng đột nhiên liền lý giải vì sao mọi người đều nói văn hóa phát ra cùng kinh tế thực lực có quan hệ. Nhớ trước đây, Hoa Phố cũng liền gần sống ở Toàn An Trấn một góc. Trong nháy mắt cũng đã khuếch tán tới rồi này. Tốc độ này quả thực so Lưu Cảm còn muốn mau, mà này gần chỉ là bởi vì Hoa Thuyền gần nhất Son Môi bán tương đối hỏa bạo mà thôi, loại này phồn vinh ở cổ đại xác thật rất hiếm thấy. Trước mặt tình cảnh này nói không chừng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng nếu Hoa Thuyền về sau kiếm càng nhiều tiền, Hoa Phố có thể hay không lan tràn đến xa hơn địa phương? Tưởng tượng thấy khắp nơi đều là Hoa Phố bộ dáng, hoa vinh nguyệt thế nhưng có điểm tâm thần nhộn nhạo cảm giác, Giang Liên Hoán cũng cẩn thận nhìn trước mặt cảnh tượng. Đang lúc mấy người đang ở thật cẩn thận hành tàu khi không trung phía trên bay qua tới một con bồ câu, chuẩn xác hướng tới Giang Liên Hoán trên vai hạ xuống, ngay sau đó chân trời lại bay qua tới một con bồ câu trắng. Này chỉ bồ câu trắng chuẩn xác không có lầm rơi xuống Ngô Vọng Ngôn trên vai, này hai chỉ bồ câu cơ hồ là trước sau đã đến, nhưng một cái mang đến chính là Hoa Sơn tin tức, một cái mang đến chính là Lục Phiến Môn tin tức. Ngô Vọng Ngôn cùng Giang Liên Hoán sắc mặt hoặc nghi hoặc hoặc chấn định rút ra bồ câu trên đùi tờ giấy nhìn lên. Triệu Diệp ở bên cạnh mờ mịt nhìn, tổng cảm thấy trong lòng có chút không quá bình tĩnh. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi đi khách điếm tiểu chim Hoàng Oanh cùng Giang Liên Hoán bồ câu trắng tới thời cơ hồ tương đồng. Nàng tâm nói này người mang tin tức như thế nào lui tới như vậy thường xuyên a, bên ngoài hay là ra chuyện gì sao? Chương 250 kinh nghiệm sai lầm. Giang Liên Hoán móc ra tờ giấy nhìn thoáng qua sau, biểu tình nháy mắt liền trở nên nghiêm túc lên. Sau đó hắn đem tờ giấy cấp Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua liền phát hiện kia mặt trên viết chính là có quan hệ với Thiên Dịch Lâu tin tức. Tháng giêng 15 qua đi, Thiên Dịch Lâu quả nhiên bắt đầu hành động. Lần này bọn họ hành động mục tiêu không biết là ai, chỉ biết có rất lớn động tác. Cho nên bên ngoài người nhắc nhở nơi này chú ý một chút. Tùy nhìn nắm giữ hướng đi, Giang Liên Hoán nhìn lúc sau biểu tình cũng hơi cẩn thận một chút. Hắn nói, không phải là hướng về phía chúng ta tới đi. Ngoặc kép, hắn vô duyên vô cớ hướng về phía ngươi tới làm gì? Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà mắt lé nhìn Giang Liên Hoán liếc mắt một cái. Ngô Vọng Ngôn cũng móc ra tờ giấy nhìn thoáng qua, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Hắn nói, ta bên này thu được tin tức, nói là Thiên Dịch Lâu giống như có động tĩnh, không biết muốn làm gì. Thiên Dịch Lâu vô duyên vô cớ cùng phái Hoa Sơn đối thượng làm gì? Hoa Vinh Nguyệt lại yên lặng mà mắt lé nhìn Ngô Vọng Ngôn liếc mắt một cái, đời trước cũng liền ngươi một người cùng Thiên Dịch Lâu có liên quan. Đời này ngươi cũng không liên quan, sao có thể cùng bọn họ có quan hệ? Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán yên lặng mà lúc riêng tư nhìn nhau liếc mắt một cái. Ai cũng không tiếp lời, đương nhiên, hai người cũng không nghĩ tới Ngô Vọng Ngôn nhận được tin tức cư nhiên cùng bọn họ là giống nhau. Nếu hai bên thu được tin tức đều là giống nhau, kia đủ để chứng minh lần này Thiên Dịch Lâu động tĩnh có điểm lớn. Ngô Vọng Ngôn còn hơi có điểm lo lắng nói, không phải là hướng về phía phái Hoa Sơn tới đi. Hồn nhiên không biết bên cạnh Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán ánh mắt, hắn cùng Giang Liên Hoán này phúc không có việc gì hạt lo lắng bộ dáng khiến cho Hoa Vinh Nguyệt vô cùng khinh bỉ. Chờ đến Hoa Vinh Nguyệt khinh bỉ xong rồi, nàng mới bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Từ từ, có chỉ tiểu chim Hoàng Oanh hiện tại còn ở trên lầu chờ nàng đâu. Giang Liên Hoán vừa chuyển đầu liền thấy Hoa Vinh Nguyệt biểu tình tựa hồ là lâm vào dại ra bên Trong, hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? A, không, không như thế nào. Hoa Vinh Nguyệt thất thần nói một câu. Nàng nói, tiếp tục đi phía trước đi một chút đi. Giang Liên Hoán bọn họ cũng không có ở Hoa Vinh Nguyệt cái này kỳ quái hành động thượng nhiều dừng lại nhiều ít ánh mắt. Dẫn theo đèn lồng tiếp tục đi phía trước đi. Thiên Dịch Lâu lúc này bỗng nhiên có điều động tác. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng biết rõ ràng. Nó có khả năng nhất đối phó chính là chính mình. Vài người lo lắng sốt ruột ở bên ngoài đi rồi một vòng liền lại trở về khách điếm. Hoa Vinh Nguyệt ở dưới lầu vẫn là sân vắng tản bộ dáng. Vào phòng liền nhanh như hổ đói vồ mồi hướng tới tiểu chim hoàng oanh nhào tới. Móc ra nó trên chân cột lấy tờ giấy. Nghiêm túc nhìn thoáng qua. Quả nhiên là Thiên Dịch Lâu người tới. Vừa rồi hai cái hoàn toàn không quan hệ người lo lắng quá sức. Chân chính sự kiện chủ nhân còn thảnh thơi ở bên ngoài lưu một vòng. Thiên Dịch Lâu muốn trước đối hoa thuyền nào một bộ phận xuống tay a. Hoa Vinh Nguyệt có điểm đau đầu, tuy rằng lúc trước đối nhân ra khiêu khích rất thuần thục. Nhưng thật sự nói lên, Hoa Vinh Nguyệt đối với Thiên Dịch Lâu vẫn là từ trong lòng nhút nhát. Ai biết Thiên Dịch Lâu sẽ như thế nào đối bọn họ xuống tay. Nếu là trước đây, Hoa Vinh Nguyệt đảo chút nào không sợ hãi Thiên Dịch Lâu sẽ đối hoa thuyền xuống tay. Dẫn tới hoa thuyền gặp đến nguy hiểm gì đó. Nàng phỏng chừng sẽ sầu, Thiên Dịch Lâu có thể hay không tìm được hoa thuyền a? Có thể hay không tìm lầm a? Người muốn nói Hoa Vinh Nguyệt đối hoa thuyền hiện tại mới thôi nhất yên tâm chính là cái gì? Đó chính là hoa thuyền cử thế vô song trốn tránh công lực. Hoa Vinh Nguyệt một câu đi xuống, trong vòng một ngày là có thể truyền khắp toàn bộ hoa thuyền. Dựa theo trước kia hoa thuyền tới nói, bằng vào phong phú trốn đông trốn tây kinh nghiệm, tuyệt đối có thể làm Thiên Dịch Lâu tìm không ra một tia dấu vết tới. Rốt cuộc thời gian dài như vậy xuống dưới, hoa thuyền khác không nói, đánh du kích chiến công lực tuyệt đối là nhất tuyệt, nhưng theo thể lượng tăng đại. Trước mắt hoa thuyền đảo cũng xuất hiện một cái tính thượng là mục tiêu cũng là duy nhất mục tiêu. Đồ vật. Thể tích quá lớn đồ vật trung quy là không như vậy hảo trốn toàn an trấn, trước mắt hoa thuyền nhất. Náo nhiệt địa phương, rốt cuộc nơi này tụ tập không ít thương nhân. Gần nhất hoa thuyền đối ngoại thương nghiệp lui tới cơ hồ cũng đều là từ nơi này ra tới. Nơi này đối với hoa thuyền tới nói liền tương đương với Ôn Châu bán sỉ tiểu thị trường, bọn họ nếu thật sự có thể sờ đến toàn an trấn. Kia cũng đảo man làm người đau đầu. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm. Hãy còn nhớ thật lâu trước kia. Toàn An Trấn còn chỉ là làm nàng tới dưỡng lão một cái tiểu địa phương. Không biết khi nào thế nhưng biến thành một cái rất quan trọng địa phương. Dù sao kia đều là thần. Tiên đánh nhau. Cùng chúng ta không có gì quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt đi xuống lầu tìm Giang Liên Hoán thời điểm. Hắn còn rất lạc quan. Thần tiên đánh nhau, chúng ta chỉ cần không bị cuốn đi vào là được. Nhọc lòng như vậy nhiều làm gì? Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nhìn Giang Liên Hoán. Tâm nói ngài lão nhân gia thật đúng là quá mức lạc quan a. Nàng nên nói cho ngươi bên ngoài thần tiên đánh liền sẽ không cẩn thận ngã xuống tạp đến phía dưới phàm nhân sao? Hết chương.